Bách luyện thành tiên, chương 3166, hóa thân ngàn vạn. Góc truyện audio.com. Đào Ngột, Lâm Hiên trừng lớn mắt trâu. Tại đây màu đen linh quang ở bên trong. Này quái thú lần nữa hiển hiện mà ra, nhưng mà lại hóa thân ngàn vạn. Đương nhiên, từng cái hóa thân cùng bản thể so sánh với, đều phảng phất là tiểu bất điểm. Thật đáng sợ bí thuật. Mặc dù Lâm Hiên kiến thức uyên bác, trông thấy trước mắt một màn, cũng không khỏi được xem thế là đủ rồi rồi. Tục ngữ nói nổi danh phía dưới không hư sĩ. Đào Ngột quả nhiên không hổ là linh giới tứ hung một trong. Lâm Hiên cũng không khỏi được rất là tim đập nhanh, tự nhiên không dám nhìn như không thấy. Bề bộn miệng phun bí thuật, cũng chỉ như kiếm về phía trước điểm ra. Tạt, nương theo cái này hắn khẽ quát đích thoại ngữ. Thời gian pháp tắc bị công phá. Mặc Nguyệt Thiên Vô Điện thần uy như biển, tí thi pháp tắc chi lực, như sóng dữ mãnh liệt, hướng phía trước cuồng cuốn tới, uy thế khó có thể nói hết. Lâm Hiên cùng Đào Ngột tầm đó, hiện ra vô số kim sắc vòng xoáy, từng cái đều có pháp tắc chi lực tỏ khắp đi ra. Uy lực bàng bạc, mặc dù độ kiếp kỳ lão quái vật, cũng sẽ không biết nguyện ý thẳng anh hắn phong đấy. Không gian pháp tác, sát cơ trải rộng, mặc dù đại năng ở chỗ này, cũng chỉ có nuốt hận một đường, có thể Đào Ngột lại nhìn như không thấy. Rõ ràng miệng phun thần mang sông đi lên rồi, từng cái Đào Ngột hóa thân, đều ma uy ngập trời. Giải tán lập tức, bốn phương tám hướng như Lâm Hiên vây đi qua, mặc dù gặp phải kim sắc vòng xoáy, cũng không lùi tránh, miệng phun thần mang cùng hắn chiến cùng một chỗ. Thằng này tốt thực lực đáng sợ, không đúng, những cái kia Đào Ngột hóa thân, bất quá là hư ảnh mà thôi. Trong hư không, linh mang đại tố, bảo vật bí thuật túng hoành phi vũ, nhưng Lâm Hiên rất nhanh liền phát hiện không ổn, bề bộn thi triển ra thiên phượng thần mục, phát hiện cùng kim sắc vòng xoáy giao chiến bất quá là một ít hư ảnh mà thôi. Như vậy ảo thuật, lại để cho người xem thế là đủ rồi. Rõ ràng có thể lừa gạt thiên địa pháp tác, đúng rồi, hóa thân ngàn vạn, đó là trong truyền thuyết tiên giới chi pháp. Đào Ngột tuy nhiên đáng sợ, nhưng thực lực còn chưa tới một bước kia, nó biến hóa đi ra hóa thân, không có khả năng có nhiều như vậy. Dùng hư ảnh hấp dẫn chú ý của mình, nó chân thân chạy đi đâu rồi hả? Lâm Hiên dưới sự kinh hãi, mang tương thần thức thả ra, nhưng mà thì đã trễ. Kinh thiên thú giống truyền vào bên tai, xa xa những cái kia thái cổ vương thú hồn phách, tất cả đều phục sinh, cái kia nguyên một đám mini bản Đào Ngột, cùng chúng dung làm một thể, do hư hóa thực, ngừng kết bước phát triển mới thân hình, thiên địa chịu biến sắc, gần trăm đầu thái cổ vương thú, tại trước mắt mình phục sinh, chúng phát ra khí tức, tuy nhiên không kịp khi còn sống cường đại. Nhưng là không hề nghi ngờ là độ kiếp cấp, cường địch, hơn nữa không phải chuyện đùa, Lâm Hiên đều có quay đầu bỏ chạy xúc động rồi. Nhiều như vậy độ kiếp cấp bậc cường giả, hắn làm sao có thể đánh qua, cho dù đem ngũ long tỉ tế ra, đồng dạng vô dụng thôi đồ. Hết cách xoay chuyển, Lâm Hiên muốn chạy, nhưng đường lui đã bị ngăn chặn, bốn phương tám hướng đều có đáng sợ khí tức tỏ khắp mà ra. Hắn đã bị vây khốn tại nơi này. Tại sao có thể như vậy? TRUYENVN, dãy dụa thời gian pháp tác, cuối cùng vẫn là tránh khỏi vẫn lạc. Lâm Hiên trong lòng phiền muộn không cần phải nói. Hắn biết rõ lúc này đây, vô luận như thế nào, Đào Ngột cũng sẽ không tái phạm chủ quan khinh địch sai. Mà chính mình tuy nhiên có được kỳ chân dị bảo vô số. Nhưng là không cách nào đồng thời đối với thập nhiều như vậy cường giả. Lúc này đây, thật đúng là bị dồn đến tuyệt lộ. Lâm Hiên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Khổ tư thoát thân thượng sách, nhưng mà lại không thể được. Sắc mặt của hắn vẻ lo lắng vô cùng. Vốn lấy Lâm Hiên tính cách, vô luận như thế nào, cũng sẽ không biết ngồi chờ chết. Đi, Lâm Hiên tay áo bào phất một cái. Nhưng lại cựu cung tu du kiếm tự trong tay áo ngư du mà ra. Ngũ sắc lưu ly, tản mát ra đạo khí tức, sau đó lệ mang đại tố, dùng làm cho người khó có thể tưởng tượng tốc độ, về phía trước kích bắn mà đi rồi. Những cái kia đào một hóa thân hư ảnh liền thiên địa pháp tắc đều có thể đã lừa gạt. Tại cựu cung tu du kiếm thần uy hạ lại tan thành mây khói rồi. Cựu cung tu du kiếm, không gì so sánh nổi. Tuy nhiên còn không có thành công vừa được tiên phủ kỳ chân tình trạng. Nhưng có một ít huyền diệu chỗ, mặc dù là tiên thiên linh bảo cũng không có cách nào so sánh đấy. Tục ngữ nói lấy độc trị độc, cái này lừa dối hư ảnh muốn dùng huyễn thuộc tính phi kiếm mới có thể ứng phó. Lâm Hiên một kích thành công, nhưng cũng không có biến nguy thành an. Hắn tiêu diệt mất, bất quá là nhiễu người tai mắt hư ảnh mà thôi. Còn lại đào một hóa thân, đã làm cho gần trăm thái cổ vương tú phục sinh. Kế tiếp, chính mình nên làm như thế nào? Không có thời gian suy tư. Lâm Hiên một ngón tay điểm ra, thu hồi bổn mạng bảo vật. Mặc Nguyệt Thiên Vu lại thần huy đại tố, như chuông lớn đại lữ thanh âm truyền vào lỗ tai. Không gian pháp tắc, mắt thường có thể thấy được thử xem pháp tắc chi lực dung hợp. Nguyên một đám trăng lưỡi liềm hình dạng quang nhận xuất hiện. Biểu hiện ra xem, không có gì thần kỳ. Cùng bình thường phong nhận thuật, theo hình dạng bên trên không kém bao nhiêu. Nhưng mà uy lực lại không thể đồng nhất mà thôi. Do pháp tắc chi lực biến hóa mà ra, có thể đem hư không chảm phá. Uy lực khó có thể dùng ngôn ngữ nói tinh tường. Phá, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, vô số quang nhận theo tại chỗ biến mất, hoành độ hư không, như địch nhân chém rụng, uy lực như vậy, lại để cho người líu lưỡi, tựa hồ cường đại trở lại tồn tại, đều muốn nuốt hận không sai chỗ, nhưng mà đây chỉ là cảm giác mà thôi, trước mắt phục sinh thái cổ vương thú, thế nhưng mà độ kiếp cấp bậc lão quái vật, pháp tắc chi lực biến ảo công kích tuy nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng còn chưa đủ để dùng đem chúng chảm trừ. Giống, kinh thiên động địa tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai. Những này cổ thú cùng thi triển thần thông. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi bí thuật. Túng hoành phi vũ, rõ ràng ngạnh xanh xanh đem Lâm Hiên công kích cho bài trừ. Bất quá Lâm Hiên cũng không quá nhiều nhụt chí chi sắc. Loại kết quả này hắn đã sớm liệu đến. Địch nhân cường đại, không thể địch lại được. Nhưng mà đường lui đã bị đoạn đi, muốn tránh cũng không được, cho nên biết rõ đánh không lại, cũng chỉ có đem hết toàn lực, liều mạng, Mặc Nguyệt Thiên Vu điện một kích vô dụng thôi đồ, nhưng Lâm Hiên chuẩn bị ở sau, đã thừa dịp cái này khe hở phát động, tiên kiếm đồ triển khai, ngàn vạn khí lành do bên trong phun bó đi ra, phảng phất có đại đạo thiên âm thanh âm truyền vào lỗ tai. Một thanh thanh tiên kiếm tại Lâm Hiên trước người hiển hiện. Mà đúng lúc này, công kích cũng là đều tới. Mặc Nguyệt Thiên Vu điện lộ ra càng phát ra phong cách cổ xưa. Bên trong pháp tắc chi lực, đem Lâm Hiên toàn thân bảo vệ. Cái này truyền thừa từ thượng cổ bảo vật. Tại tiên thiên linh bảo trong cũng là bài danh hàng đầu. Mà giờ khắc này, lại bị đánh cho chập chờn không thôi. Tựa hồ rất nhanh muốn phá vỡ. Vương thú hồn phách tuy nhiên phục sinh, nhưng thực lực cùng toàn thịnh lúc so sánh với, rốt cuộc là chênh lệch rất nhiều. Lâm Hiên phát hiện, ngoại trừ lợi hại nhất phàm cái, còn lại, chỉ là tiếp cận độ kiếp kỳ mà thôi. Tục ngữ nói, sai một ly đi nghìn dặm, nếu thật là có gần trăm độ kiếp kỳ tồn tại ra tay. Lâm Hiên sớm đã bị oanh thành bột phấn, cái gì tiên thiên linh bảo thủ hộ. Cũng sẽ không có mảy may công dụng, mặc dù là hiện ở loại tình huống này, cũng có thể sợ đến cực điểm, Mặc Nguyệt Thiên Vu điện phòng ngự tuy thời có khả năng bị phá trừ. Mà Lâm Hiên cũng không muốn vẫn lạc, cho nên hắn phân tâm tế lên tiên kiếm đồ, nhưng mà tiên thiên linh bảo, chính là đoạt thiên địa tạo hóa chi vật, mỗi một kiện bảo bối uy lực, đều không phải chuyện đùa. Tương ấn, tiêu hao cũng đã đến cực kỳ mức độ kinh người. Lâm Hiên tuy nhiên là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Nhưng đồng thời khống chế hai kiện loại này cấp bậc bảo vật. Hay vẫn là quá cố mà làm rồi. Cách chương.